Thiếu gia Phong Lưu, chương 118, Big Ben sát thủ kỳ quặc. Góc truyện audio.com, tôi đã bảo là Big Ben sẽ dùng chiêu này mà cậu cứ không tin. Cao Tiếu bắt chéo chân, miệng ăn bỏng ngô lấy từ cô em xinh đẹp bên cạnh, vừa khoe khoang với người xem giáp bên cạnh. Người kia thì sùng bái nhìn gã, mắt tóe ngàn sao. Rất nhanh, hai chú chó lại ra sức chảy. Trong khi Big Ben liên tục đánh ra những chiêu tổn hại, nhiều lần giơ chân ra định giở thủ đoạn với chú kia. Nhưng Bully Dayton quả không hổ là chú chó hung ác cấp thế giới. Nó lắc đầu tránh chân của Big Ben rồi rít gào nhào tới Big Ben. Big Ben lại xoay mông chạy một cách dâm đãng, trong mắt lại lên án mãnh liệt với xã hội hiện đại theo kiểu xã hội chủ nghĩa hiện đại. Bạn à, trận đấu giữa tôi với bạn chỉ là chạy hết đường đua này chứ chẳng phải quyết đấu đâu nhé. Bully Dayton nhanh chóng nhìn thẳng vào cặp mông kia cũng ra sức chạy. Hai chú chó cuối cùng gặp phải chướng ngại mạo hiểm cực lớn, hầm gai. Một ống thép hình tròn có đường kính 10 cm do hai tảng đá cao cao đỡ, dưới ống thép là những chiếc gai thật dài. Nếu không cẩn thận ngã xuống thì chắc chắn là chết. Ống thép dài chừng 8 m, nhưng đi qua 8 m này lại là một thử thách cực khó, người bình thường cũng không dám đi qua. Thường Nhạc tìm một chỗ cao cao rồi ngồi xuống, vẻ mặt như không thèm để ý chút nào. Nhớ ngày đó hắn huấn luyện Big Ben đâu chỉ có từng đó. Thậm chí nguy hiểm hơn cũng có. Mà Lý Lăng Tiêu thì khổ hết mặt lại, trận va chạm vừa rồi suýt nữa thì lấy mạng y. Con Bully Dayton này là chú chó mà y yêu nhất, nhà còn hai con chó lợi hại khác nhưng chỉ có Bully Dayton là biết lấy lòng y, khiến y cảm thấy rất có thành tựu. Nếu nó chết như vậy cuộc đời y sẽ mất đi một phần ý nghĩa. Ngay từ đầu y đã không muốn tham gia đường đua ma quỷ, chỉ là bị Thường Nhạc quấy nhiễu suy nghĩ mà thôi. Nghĩ thế, y oán hận liếc Thường Nhạc một cái, ánh mắt kia như thể đang nói. Nếu Bully Dayton của tao mà bị sao thì bố sẽ bắt mày bồi thường. Quả nhiên Big Ben như cố ý đùa giỡn vậy, lảo đảo trái lại lảo đảo sang phải, nhảy lên điệu tăng. Cô trên ống thép khiến khán giả kinh hãi hô lên liên tục, như thế nó mới chịu từ từ đi tiếp. Đi xong Big Ben quay đầu lại nhìn Bully Dayton, như thể nếu Bully Dayton đi lên ống thép là nó sẽ ở một bên quấy nhiễu vậy. Bully Dayton ăn thiệt lúc trước nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Big Ben, đi khá cẩn thận. Big Ben rõ ràng là nhận được chân truyền từ kẻ vô lại nào đó, ở đầu kia ống thép rung đùi đắc ý quấy giày Bully Dayton, ngay cả trong âm thanh đều lộ ra khiêu khích và khinh thường, ánh mắt kia như thể đang nói, anh đang đứng ở góc độ một thằng đàn ông khinh bỉ chú đấy. Bully Dayton cũng đã có kinh nghiệm nên không bị ảnh hưởng, đứng đó với cái tư thế mày không đi thì tao cũng không đi. Thấy cảnh đó, Big Ben chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ nó rất tiếc vì lỡ đi một cơ hội hại chết Bully Dayton, xong nó xoay mông chạy. Bully Dayton rõ ràng đã được huấn luyện nên thoải mái chạy qua đoạn ống thép này, sau đó đuổi sát theo Big Ben. Trời ạ, hai con chó này lợi hại thật, cái ống thép hung hiểm như thế mà chúng nó nhẹ nhàng chạy qua, tôi tin là tiếp sau sẽ lại càng có thứ đáng xem hơn, các bạn thấy đúng không ạ, buổi biểu diễn phấn khích thế này, liệu các bạn có bỏ lỡ không? Bình luận viên khơi mào không khí thật đúng lúc, khán giả ngồi xem mà thấy khiếp sợ, đa số hô to ủng hộ. Bình luận viên gật đầu hài lòng với phản ứng của khán giả, nói tiếp. Góc truyện audio.com, bây giờ là đến vòng lửa dài 100 m, chú chó nào vượt qua vòng lửa đầu tiên chính là kẻ thắng. Liệu chúng có thể thoải mái vượt qua, chú chó nào sẽ vượt qua đầu tiên đây? Mời mọi người mở to mắt nhìn để không bỏ qua bất cứ đoạn phấn khích nào. Ở cuối là từ mấy trăm vòng sắt có đường kính 1,5 m bốc cháy hừng hực cuộn thành đường đua, mỗi 1 m là có 3 vòng lửa cứ thế hợp lại thành một đường đua như một hầm lửa dài đến 100 m. Thường Nhạc đốt một điếu thuốc thoải mái hút một hơi. Đối với đường đua vòng lửa này, Thường Nhạc tin tưởng tuyệt đối vào Big Ben. Giờ vấn đề duy nhất mà hắn phải suy tính là cuối đường đua này Big Ben sẽ phải xử trí con Bully Dayton đáng ghê tởm kia như nào thôi. Lối vào vòng lửa kia, Big Ben lại chẳng hề xông vào trước mà là đứng bên cạnh một cách phong độ như thân sĩ, xem cái dạng đó thì chắc là định để Bully Dayton chạy vào trước. Con Bully Dayton ngu ngốc này mắt sáng lên, thầm nghĩ cơ hội lập công của ông mày đã tới rồi. Cho tới nay thì nó luôn đuổi theo mông Big Ben, lần này có cơ hội dẫn trước, nó cảm thấy cơ hội vùng lên đã đến, nó cảm thấy ông trời không bỏ rơi nó cảm thấy như tính mạng mình lại có ý nghĩa. Tuy chỉ số thông minh của Lý Lăng Tiêu không cao cho lắm, nhưng dù sao vẫn cao hơn Bully Dayton. Y thấy cảnh này, rõ ràng nhận ra là có gì đó không đúng, lập tức hô to. Okla, đừng vào. Đáng tiếc là quá muộn, ngay khi bạn Lý hô to thì chú chó có tên Okla này đã vọt vào vòng lửa đầu tiên. Sau đó, Big Ben bày một tư thế pô tại chỗ rồi mới chậm rãi đi theo. Có thể nhìn ra được là hai chú chó này không hổ là đấu khuyển có tố chất. Nếu chó thường mà bị quẳng vào trong đường hầm vòng lửa này thì đã sợ hãi không làm được gì, nhưng hai chú chó kia lại thành thạo đi tới ánh lửa hừng hực bốn phía kia chẳng có chút ảnh hưởng nào tới bọn chúng cả. Rất nhanh, Bully Dayton đã chạy được chừng 50 mét. Lúc này nó vô cùng đắc ý, chỉ cần chạy thêm 50 mét nữa sẽ là kẻ thắng tuyệt đối. Lý Lăng Tiêu thì lại buồn bực, vì sao Big Ben còn chưa bày âm mưu ra, chẳng lẽ con chó này thực ra chỉ ra vẻ thế thôi chứ không làm được gì. Trên khuôn mặt Thường Nhạc vẫn treo nụ cười như có như không, hắn tin tưởng tuyệt đối vào Big Ben. Bully Dayton càng ngày càng vui, chỉ 40 mét nữa là đến điểm cuối, lúc đó nó chính là quán quân. Nhưng, sau lưng bỗng truyền đến tiếng gầm gừ đầy khiêu khích khiến thần kinh cả người Bully Dayton đều căng thẳng. Bất chi bất giác Big Ben đã đến sau lưng Bully Dayton. Giờ phút này, Big Ben nương theo ưu thế thân thể thấp bé nên trình diễn một động tác. Ngư dược sung đỉnh, rất tự nhiên phóng khoáng trong vòng lửa đường kính 1,5 mét này. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ miệng Bully Dayton, cái đuôi nó bị Big Ben cắn mạnh một cái. Bất đắc dĩ là ở trong vòng lửa này, Bully Dayton chẳng thể nào tránh né, nếu tránh thì sẽ đụng vào vòng lửa, biến thành hot dog nướng ngay. Cho nên, biện pháp duy nhất mà nó có thể làm đó là chạy trối chết không ngừng xông lên phía trước. Nhưng mọi người đều biết Big Ben là một con chó dâm đãng nhất đáng khinh nhất thế kỷ này. Nó cắn chặt lấy đuôi Bully Dayton, lại khỏe hơn Bully Dayton nên khiến Bully Dayton chẳng thể chạy tiếp. Khán giả ngồi xem mà kinh hãi, thấy chiêu số vô lại của Big Ben này thì lại không nhịn được vỗ tay tán dương. Gocchuyenaudio.com, tuy có người rất khinh thường, nhưng quy định của sân đấu là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào nên Big Ben chẳng hề vi phạm gì. Trên đuôi nhỏ ra máu tươi, Bully Dayton đau đến suýt nữa thì kêu cha gọi mẹ, với điều kiện là nó có thể kêu cha gọi mẹ. Giờ nó chỉ có một suy nghĩ, đó chính là liều mạng xông lên, phải kéo cả Big Ben đi qua điểm cuối. Tiếc là, chẳng thể nào làm được, trong mắt lóe lên chút tàn khốc Big Ben lại hung ác cắn mạnh hơn. Một tiếng chó sủa long trời lở đất vang lên, đuôi của Bully Dayton lại bị cắn đứt. Thường Nhạc lộ ra một nụ cười tà mị, mà sắc mặt Lý Lăng Tiêu lại xanh mét lại, chỉ là không có khóc ra. Tất cả khán giả đều kinh hãi, bọn họ không thể ngờ là Big Ben lại hung ác thế. Hoa Nhã Ca ngẩn ngơ. Cô ta không thể ngờ rằng chú chó Big Ben, đáng yêu tốt bụng, luôn đi theo Thường Nhạc này lại dũng mãnh đến vậy. Lúc này Bully Dayton đau đến cả người cương trực lại, thân hình nó quá lớn, không thể xoay người lại trong vòng lửa rồi phản kháng. Nó chỉ có thể kêu thảm thiết muốn hóa đau thương thành sức mạnh xông qua vạch cuối đường đua. Nhưng Big Ben sao có thể để Bully Dayton như ý được. Ngay khi cơ thể Bully Dayton cứng ngắc chuẩn bị chạy đi thì Big Ben nhào đến cắn chặt lấy chân sau bên phải của Bully Dayton. Cái cắn này không phải là cắn bình thường mà là có huấn luyện, như một cỗ máy giết người cắn xé tới nhược điểm trên chân. Một giây sau, Bully Dayton lại kêu lên thảm thiết toàn bộ đùi phải đều què. Cao Thiếu ngơ ngẩn cả người, suýt nữa thì bị cướp mất bịch bỏng ngô, lại. Xài chung, lon coca với anh Giáp, lúc này mới u oán lẩm bẩm. Trời ạ, Big Ben nhà mi còn có tuyệt chiêu như thế nữa. Cả anh cũng bị gạt. Tất cả khán giả đều hoảng sợ, không hổ là sát thủ quái dị, cái cắn vừa rồi của Big Ben đã hoàn toàn thể hiện ra phong thái của sát thủ. Trong khoảnh khắc đó thể hiện ra nhanh, chuẩn ác cùng với các phẩm chất tốt đẹp khác như đê tiện, vô lại, hạ lưu, tàn nhẫn, ác nghiệt. Khiến người ta không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi. Nhưng thế vẫn chưa xong, Big Ben lại vô tới, vẫn chiêu số đó nhưng lại công kích nơi khác. Một tiếng kêu gào thê lương bi thảm vang lên, chân sau bên trái của Bully Dayton đã trúng chiêu. Bạn thử tưởng tượng xem, một con chó mà hai chân sau đều không dùng được nữa thì nó đi lại thế nào đây? Nó còn sống làm gì nữa? Khách chương.